bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, Cố Thiên Cảnh không dám nhìn hướng Cố Dĩ An. Hắn nói, ta là bị này mập mạp lừa dối, hắn nhìn về phía Cố Dĩ An nói. Ngươi đừng lo lắng, đợi lát nữa quỷ tới cũng có ta ở đây. Ta người sống đều không sợ, ta còn sợ người chết. Ngươi không sợ là chuyện của ngươi. Nếu là quỷ tới, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng nàng cùng chết, lão Trịnh vội muốn chết, hắn lời này nói ra. Chính mình cũng ý thức được chính mình nói được không đúng, Cố Dĩ An là vì bọn họ mới đến nơi này. Mới bị tiểu quỷ theo dõi, hắn nhất thời hôn đầu. Lời nói quá tuyệt tình, lão Trịnh xin lỗi. Lấy An A, không phải oán hận ngươi. Là ta đang giàu dĩ như thế nào giải quyết những cái đó tiểu quỷ, Cố Dĩ An nhìn bọn họ. Nói, các ngươi đều bình tĩnh lại. Ta nếu dám đến, chính là làm chuẩn bị. Tính toán đem các ngươi mang đi ra ngoài, nàng cũng không cùng bọn họ giải thích quá nhiều. Nàng nhìn về phía chính mình di động thượng tiểu quan tài. Dò hỏi, các ngươi ai nguyện ý đi cùng chúng nó chơi trò chơi? Tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ đều là quỷ, chúng nó hẳn là sẽ thích cùng anh Linh chơi trò chơi đi. Trước đem những cái đó anh Linh bám trụ, có lẽ giải quyết rớt. Hẳn là bọn họ đợi lát nữa là có thể thuận lợi rời đi cái này địa phương, Vương Phi. Ta tới, quỷ thắt cổ hết sức kích động hơn nữa khó nghe thanh âm vang lên, lập tức nó ý thức được cái gì. Chạy nhanh lại đổi thành, Vương Phi, tiểu nhân tới, một bên lão Trịnh ngẩn ngơ, mờ mịt mà nhìn về phía Cố Dĩ An, hắn nghe được thanh âm là từ Cố Dĩ An trên người truyền ra. Tới, thanh âm kia rõ ràng là cái nịnh nọt giọng nam siêu lão Trịnh run run. Nhìn Cố Dĩ An nói, muội muội thanh âm này, có điểm đặc biệt, hắn đầu óc nhất thời còn không có chuyển qua cong, béo đại thúc còn lại là thờ. Dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm này hẳn là nữ tu sĩ dưỡng tiểu quỷ truyền ra thanh âm siêu nguyên. Lai nữ tu sĩ ba lô còn có cái ác quỷ, nữ tu sĩ so với hắn tưởng càng có thực lực, đỉnh đầu heo mặt Cố Thiên Cảnh nghe được cái kia thanh âm, hắn ánh mắt như ngừng lại Cố Dĩ An phía sau, lỗ tai hắn nhạy bén. Phân biệt lực cường, nghe ra thanh âm kia đến từ Cố Dĩ An sau lưng, Cố Thiên Cảnh đây là mới xem như chân chính yên. Tâm si hoán muội muội hẳn là thực sự có thực lực, không cần lo lắng bọn họ bốn cái đoàn diệt ở chỗ. Này, Cố Dĩ An nghe được quỷ thắt cổ thanh âm. Lấy nàng đối quỷ thắt cổ hiểu biết, thứ này nhưng tinh, không có nắm chắc sự tình tuyệt đối sẽ không là mơ siêu nàng nói. Quỷ thắt cổ, vậy ngươi đi cùng chúng nó chơi sẽ, hắc hắc, Vương Phi, tiểu nhân nhất định sẽ bồi chúng nó hảo hảo chơi sẽ, Cố Thiên Cảnh nhíu mày. Vương Phi, cái này quỷ quái cấp Cố Dĩ An xưng hô kỳ kỳ quái quái, trước mắt trọng tâm là bọn họ bốn người sinh. Tử, Cố Thiên Cảnh cũng không thâm nhập mà tưởng sinh tử vấn đề, một đạo bóng trắng từ Cố Dĩ An phía sau. Phiêu ra cửa, lão Trịnh xoa xoa mắt, vừa mới giống như là có cái bóng dáng đi qua, hắn lúc này lại chỉ độn cũng biết Cố Dĩ An không phải. Người bình thường, Cố Dĩ An nói, được rồi. Ta mang các ngươi rời đi nơi này, lão Trịnh có chút tiểu tâm mà nhắc nhở nói. Cái kia, bên ngoài có quỷ đánh tường. Muội muội, ngươi có thể phá giải sao? Hắn chưa nói béo đại thúc không có thể bài trừ quỷ đánh tường sự tình. Miễn cho chọc béo đại thúc miệng vết thương, nếu không có quỷ đánh tường. Bọn họ đã sớm đi ra ngoài, Cố Dĩ An lúc này là lại đây cứu người. Nàng đến bày ra có đầy đủ nắm chắc bộ dáng, mới có thể làm cho bọn họ có tin tưởng, bởi vậy. Cố Dĩ An nói, các ngươi theo ta đi sẽ biết, nàng thanh âm bình tĩnh. Làm người có thể nghe ra nàng đối thực lực của chính mình tín nhiệm mơ siêu béo đại thúc ba người. Nghe vậy, đối Cố Dĩ An tin hơn phân nửa, Cố Thiên Cảnh cũng từ vị trí thượng đi lên, Cố Dĩ An thấy hắn lúc này. Tâm tình hẳn là bình tĩnh. Cũng liền quan tâm mà dò hỏi một chút, như thế nào cùng những người đó đánh nhau rồi. Cố Thiên Cảnh nói, liền như vậy đánh lên tới, cũng không khác sự, lão Trịnh sợ chính mình huynh đệ bị hiểu lầm. Thế Cố Thiên Cảnh giải thích, nói, hắn là sợ ngươi lại đây không hiểu biết tình huống, giải quyết không được những cái đó tiểu quỷ, nghĩ đi cùng những cái đó không thể hiểu được người trao đổi một chút hai bên tin tức. Bọn họ đều đã chết 4-5 người đi, chúng ta nghĩ bọn họ hẳn là biết điểm những cái đó tiểu quỷ sự tình. Nào biết đâu rằng, vài thứ kia một ngụ một cái dân bản xứ, nửa điểm không đem chúng ta đưa người xem siêu lão Cố liền phát hỏa. Sau đó đánh nhau rồi, lão Trịnh lời nói đều không đem những người đó đưa người nhìn. Trực tiếp xưng hô bọn họ vì vài thứ kia, những người đó. Chuẩn xác mà nói, hẳn là những cái đó người chơi. Bọn họ đối thế giới này người thái độ vừa mới Cố Dĩ An tiến vào thời điểm cũng gặp được nàng lần. Đầu thấy đối trong trò chơi người như vậy không khách khí người chơi, cánh rừng lớn. Người nào đều có Cố Dĩ An nhìn Cố Thiên Cảnh trên mặt sưng đỏ. Xem ra hôm nay đều tiêu không được, bọn họ 4 người vừa đi hướng biệt thự cửa chính. Một bên giao lưu, Cố Dĩ An hỏi. Vậy các ngươi từ bọn họ nơi đó được đến cái gì tin tức sao? Cố Thiên Cảnh nói, không có được đến cái gì xác thực tin tức. Những người đó mỗi ngày niệm giới tính chi tội, mỗi ngày bị những cái đó quỷ đuổi giết. Chúng ta có đạo trưởng ở, chúng nó tạm thời không có tìm tới chúng ta, những cái đó tiểu quỷ cũng là bắt nạt kẻ yếu chi. Quỷ Cố Dĩ An 4 người đi ra biệt thự, trong hoa viên những người đó không có lại đánh nhau. Bọn họ ở đào đất mặt, những người đó nhìn đến Cố Dĩ An mang theo Cố Thiên Cảnh 3 người ra tới, bọn. Họ thần sắc cảnh giác mà nhìn Cố Dĩ An 4 người, Cố Thiên Cảnh sương mặt. Còn là tự mang khiêu khích quang hoàn. Hắn đối trong hoa viên nhân đạo, đào đến anh linh thi thể. Vẫn là đào đến ngươi những cái đó đồng bạn thi thể. Những cái đó anh linh xương cốt cũng chưa trường toàn. Các ngươi còn tưởng đào đến chúng nó thi thể. Cố Dĩ An nghe vậy nhìn về phía béo đại thúc biết Cố Dĩ An hoang mang. Hắn nói, bọn họ nghĩ tìm anh linh thi thể, nghĩ thông suốt quá thi thể đem anh linh tiêu diệt. Chúng ta không có đồng ý bọn họ cái này đề nghị, bọn họ những cái đó đồng bạn sau khi chết thi thể. Bị anh linh nuốt ăn, chúng ta chỉ có thấy bọn họ tử vong cảnh tượng. Không có chân chính nhìn đến những người đó thi thể đi nơi nào, Cố Dĩ An ánh mắt rơi trên mặt đất. Có khối đen nhánh phương khăn dừng ở nơi đó, giống nhau phương khăn tác dụng là dùng để trà lau mỗ. Dạng đồ vật sử dụng có khả năng là ở phòng bếp, Cố Dĩ An nghĩ tới nào đó khả năng. Nàng đối Cố Thiên Cảnh đám người nói, ta trước đem các ngươi đưa ra đi kia chờ cái gì. Chúng ta đi, Cố Thiên Cảnh cũng bất hòa trong hoa viên những người đó so đo, Cố Dĩ An nhìn hạ trong. Hoa viên nóng lòng muốn thử nghĩ đổi kịp bọn họ người. Nàng chưa nói cái gì, chỉ là một người đi ở đằng trước, mọi người xem Cố Dĩ An thân ảnh tới nơi nào đó khi ẩn vào trong không khí, ngay sau đó, Cố Dĩ An lại phản trở về, nàng một nửa thân thể ở bọn họ trước mắt. Một nửa thân thể ở một không gian khác, bọn họ chỉ có thể nhìn đến nửa cái người. Cái này cảnh tượng hết sức quỷ dị, Cố Dĩ An cũng biết chính mình như vậy rất khủng bố. Nhưng nàng đây là vì làm cho bọn họ tin tưởng chính mình có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài, các ngươi. Mau đi ra, Cố Thiên Cảnh 3 người đều kiến thức đến một màn này. Nơi nào còn không biết Cố Dĩ An là có thật sự có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ chạy nhanh một. Người tiếp một người mà từ Cố Dĩ An bên người trải qua, ở trong hoa viên người xem ra. Đó là Cố Thiên Cảnh đám người tiếp một người dung nhập trong không khí. Biến mất ở cái này phá địa phương, có người không cấm hô lớn. Từ, đem chúng ta mang đi ra ngoài, Cố Dĩ An ở Cố Thiên Cảnh bọn họ rời đi sau. Cũng không có hoạt động vị trí. Nàng đối những người này nói. Các ngươi nghĩ ra đi liền chạy nhanh đi ra ngoài, một không gian khác. Cố Thiên Cảnh kêu Cố Dĩ An nhanh lên ra tới, Cố Dĩ An tránh đi hắn tay. Lại trở về đối hắn nói, đều là mạng ngươi, vẫn là đem bọn họ cũng mang đi ra ngoài, nàng nếu chính mình đi ra ngoài. Nhưng coi thường những người này ở chỗ này chết đi, nàng chính mình cũng sẽ ái ngại. Mặt khác, quỷ thắt cổ còn ở bên trong đâu, trong hoa viên những cái đó người chơi trong lòng rối rắm. Nhưng động tác không chậm, sợ tránh đi cái này làm cho bọn họ mạng sống cơ hội, bọn họ kết đội chạy đến Cố Dĩ An nơi vị. Chí, trong đó một người lá gan lớn một chút, hắn đối những người khác nói. Ta đi trước, mọi người xem người nọ, chỉ thấy người nọ cùng phía trước biến mất Cố Thiên Cảnh đám. Người giống nhau, lập tức biến mất ở trong không khí, nhưng thực mau. Người kia đầu lại lần nữa duỗi tiến vào, hắn vui vẻ nói. Là thật sự, có hắn làm mẫu. Những người khác chạy nhanh cũng đi theo đi ra ngoài, Cố Dĩ An chú ý tới phía trước cái kia đôi mắt. Đổ máu nam tử không ở những người này bên trong. Hơn nữa trong hoa viên cũng không có hắn thi thể, chẳng lẽ. Người kia đã chết, bị anh Linh ăn, Cố Dĩ An không có tưởng quá sâu, chờ đến những người đó đều đi ra ngoài. Cố Dĩ An lại lần nữa về tới biệt thự hoa viên nhỏ, vướng bận đi rồi. Nàng cũng nên nhìn xem quỷ thắt cổ nhiệm vụ hoàn thành đến ra sao, đã không có những người đó. Tiểu nữ hài từ nhỏ trong quan tài bay ra tới. Dừng ở Cố Dĩ An trên vai, Cố Dĩ An lại một lần xem mắt trên mặt đất phương khăn, nàng nghĩ nghĩ. Chiều biệt thự đi đến, trong hoa viên lúc này không có một bóng người. Yên tĩnh hoang vắng, càng hiện quỷ dị, Cố Dĩ An chấn định mà đi vào đi, biệt thự nếu là trụ người địa phương. Sẽ có phòng bếp, Cố Dĩ An đi rồi một đoạn lộ. Tìm phòng bếp, hoặc là nói tìm được rồi quỷ thắt cổ trong phòng bếp. Trường cổ thanh niên nam nhân bộ dạng quỷ thắt cổ cầm ngón út dịch chính mình nha. Nhìn qua thập phần thích ý, quỷ thắt cổ trước tiên đã nhận ra Cố Dĩ An tiếp cận. Nó chạy nhanh biến trở về trời nắng hoa hoa hình thái. Thổi qua tới chiếm cứ Cố Dĩ An bả vai bên kia. Nói, Vương Phi, những cái đó anh Linh hảo khó ăn, ngươi đều ăn. Cố Dĩ An hỏi, không, một chút đều không hảo chơi. Chúng nó trốn đi, quỷ thắt cổ oán giận chính mình chỉ ăn nửa cái anh Linh. Còn làm cái khác giảo hoạt anh Linh đem kia nửa cái cứu đi, những cái đó anh Linh quá nhát gan. Chúng nó tránh ở cái này trong phòng bếp, Cố Dĩ An không có tới phía trước. Quỷ thắt cổ đang định khai timer siêu, Cố Dĩ An nghe xong, quét mắt phòng bếp bố trí. Nói, ngươi tìm xem phía dưới tủ bát. Xem có thể hay không tìm được chúng nó, quỷ thắt cổ tuân lệnh. Nó cùng tiểu nữ hài cùng nhau bay qua đi khai tủ bát, Cố Dĩ An nhìn rộng mở sáng ngời phòng bếp. Nơi này có lẽ đã từng chứng kiến vô số nữ anh chết đi. Nàng hy vọng chân tướng không phải nàng đoán như vậy, Vương Phi. Ta tìm được rồi, chúng nó xúc ở chỗ này, quỷ thắt cổ vui vẻ nói, nó cùng tiểu nữ hài hai cái quỷ giáp công. Mấy cái anh Linh không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể thu nhỏ xúc ở tủ bát trong một góc, cái kia tủ bát là phóng đồ chua. Bên trong thực không, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tễ ở bên nhau đen nhánh anh Linh, chúng nó xúc ở bên nhau. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Cố Dĩ An nói. Bởi vì các ngươi cha mẹ ăn các ngươi, cho nên các ngươi muốn ăn người khác, những cái đó anh Linh sợ hãi quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài. Chúng nó không nghĩ trả lời Cố Dĩ An vấn đề, nhưng là cũng không dám nhìn thẳng Cố Dĩ An, Cố Dĩ An cũng không tưởng buộc chúng nó trả lời, nàng nói. Quỷ thắt cổ, có hay không cái gì có thể làm chúng nó trụ địa phương? Ta tưởng đem chúng nó đưa đi chùa miếu linh tinh địa phương, hy vọng kiếp sau này đó anh Linh đầu. Cái hảo thai, Vương Phi, có thể làm người giấy. Làm chúng nó bám vào người giấy trên người, quỷ thắt cổ lập tức nghĩ tới biện pháp người giấy. Cố Dĩ An bên người không có gì có thể cắt giấy người giấy, cũng không phải không có, Cố Dĩ An nghĩ. Tới nào đó notebook, vở có thể sử dụng tới viết trang giấy. Những cái đó giấy dùng để làm người giấy rất thích hợp, nhưng là... Ai dám từ notebook mặt trên xé giấy? Cố Dĩ An chỉ là nghĩ tới điểm này. Cũng không thật sự tính toán đối notebook xuống tay, nàng hiện tại liền kéo đều không có, Cố Dĩ An. Như vậy tưởng khi, nàng trước mắt, nào đó notebook không biết khi nào bay ra tới. Lúc này huyền phù ở giữa không trung, hay là này đó anh Linh cùng notebook ra hỏa này có quan hệ. Cố Dĩ An nhìn notebook chính mình mở ra, một hàng rồng bay phượng múa tự hiện lên ở trang giấy thượng, thích cái này lễ vật sao? Cố Dĩ An, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì? Chương 57. Không đợi Cố Dĩ An suy nghĩ cẩn thận. Những cái đó thủ bát anh linh đang xem đến notebook lúc sau. Chúng nó giống như thấy được Chúa cứu thế giống nhau. Díu dít bắt đầu rồi cáo trạng, đại nhân. Cái này ca ca hào hung, đại nhân. Cái này ca ca cắn ta hơn phân nửa thân thể, đại nhân. Chúng nó đe dọa chúng ta, đại nhân. Yêu cầu chúng ta giúp ngươi đem cái này khi dễ ngươi người giải quyết rớt sao? Cố Dĩ An nhìn về phía những cái đó anh linh. Cảm thấy chính mình có lẽ nghe lờ mờ siêu, các ngươi là đang nói ta sao? Nàng khi dễ notebook, hết chương.